Huyết lang báo thù, chương 783, đây đều là suy đoán của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy nụ cười nham hiểm của Đông Phương Hạ, Lãnh Lạc khẽ ngây ra. Lúc này mới hiểu tại sao Bách Di lại nói là mình nhắc anh. Hóa ra là do lúc trước mình nghi ngờ việc của Trương Vũ Trạch và An Nhiên. Được. Chỉ cần đại trưởng lão ra lệnh cho người mai phục bên cạnh anh ra tay, tôi sẽ sắp xếp. Nhưng, một khi anh phát hiện bên cạnh mình có nội gián, chắc chắn sẽ nhanh chóng trừ khử. Dựa vào thủ đoạn trước đây của anh trong thế giới ngầm, nội gián có thể thoát khỏi lòng bàn tay anh sao? Một khi mắt xích này xảy ra vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến việc triển khai tiếp theo. Đây không phải là vấn đề. Ví dụ, giả sử một người rất trung thành bị lão đại của anh ta hiểu lầm là nội gián. Còn có chứng cứ rành rành. Lúc lão đại của anh ta dùng đao kề vào cổ anh ta. Anh ta sẽ cảm thấy thế nào? Sẽ để mặc cho lão đại của anh ta giết anh ta sao? Sẽ không. Để chứng minh bản thân trong sạch, anh ta sẽ làm thế nào? Không cần tôi phải nói cho cô chứ. Huống hồ, tôi của hiện tại không khác gì người chết. Tôi còn có thể uy hiếp toàn bộ thế giới ngầm như trước đây sao? Giọng nói của Đông Phương Hạ có chút thê lương. Nghe thấy vậy, Lãnh Lạc gật đầu. Anh nói đúng, nếu người trung thành với anh bị người khác hãm hại. Nếu anh muốn giết bọn họ nhất định sẽ rất đau lòng. Bộ dạng bây giờ của anh quả thực sẽ khiến người khác lầm tưởng. Phải rồi, anh đã đảo ngược tâm pháp của gia tộc họ Trác để luyện. Suýt chút nữa khiến anh tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến anh bị như hiện tại. Anh thử xem nội công của anh đã khôi phục chưa. Chỉ cần người khác cảm thấy tôi đã mất đi nội công là được. Những cái khác đều không quan trọng. Người khác nghĩ gì đó là việc của họ. Anh ít nhất phải cho tôi biết nội công của anh rốt cuộc đã khôi phục hay chưa. Chuyện đề cử, mỗi ngày đều bị anh rể thao. Nếu tôi nói chưa khôi phục, cô sẽ thế nào? Đông Phương Hạ khẽ cười. Lãnh Lạc suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một tia sáng. Sau đó nhướng mắt nói. Anh muốn lừa đám người đại trưởng lão cài vào bên cạnh anh, để bọn chúng càng thêm yên tâm ẩn núp. Vào thời điểm quan trọng, anh mới thể hiện nội công ngày càng mạnh của mình. Nói như vậy, nội công của anh không chỉ đã khôi phục lại, mà còn có dấu hiệu được nâng cao. Đông Phương Hạ bĩu môi. Đây đều là suy đoán của cô. Tôi không có nói như vậy. Lãnh Lạc không muốn đấu võ mồm với Đông Phương Hạ. Nếu mọi việc anh đã có tính toán trong lòng, cũng không cần phải truy hỏi nữa. Suy nghĩ một chút, nói, hiện tại anh là thống soái của tất cả những người chính nghĩa. Chúng tôi đều không muốn anh xảy ra bất kỳ bất trắc gì. Kho báu vô cùng quan trọng. Sau khi xuống núi, nếu anh đi châu Âu tìm người của phòng 3, báo thù, tốt nhất đừng khinh địch. Phòng 3, bị anh làm như thế. Mặc dù trong thế giới ngầm bọn chúng chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Nhưng ông chủ của bọn chúng là người của đại trưởng lão. Thân thủ mạnh hơn rất nhiều so với những gì anh tưởng tượng. Nghe thấy ông chủ của phòng 3 là người của đại trưởng lão gia tộc họ Long. Thân thủ còn mạnh hơn so với mình tưởng. Trước đó, Đông Phương Hạ cũng không nghĩ nhiều. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bên cạnh mình đã có rất nhiều người có khả năng là kẻ phản bội. Trương Vũ Trạch cũng bị tình nghi. Vậy vở kịch mình sắp xếp lúc rời khỏi Yên Kinh, chẳng phải đã bị ông chủ của phòng 3 biết rồi sao? Nếu đúng như vậy, thì tính mạng của Trị Huyết đang bị đe dọa. Kế hoạch của mình không những không thành công, ngược lại sẽ đẩy Trị Huyết vào chỗ chết. Cách Trương